Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với một hành trình nữa của hai thầy trò thầy Vạn và Triệu Chân Nhân đi đến núi Cấm để diệt xà yêu. Câu chuyện có tựa đề là Thầy Vạn diệt xà tinh của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng, là một series truyện được quý vị rất là yêu thích. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi tiêu diệt được mối song họa cho làng vẹo, hai thầy trò lại tiếp tục một hành trình mới. Lần này có lẽ là một cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ thú với Triệu Chân Nhân. Gã có kỳ vọng rất lớn bởi từ xưa đến nay, gã chưa thấy yêu tình bao giờ, nhất là xà tinh. Còn thầy Vạn thì cũng khá là lo lắng, bởi vì con xà yêu này không hề đơn giản. Nó có thể hóa hình được thì là hàng ghê gớm lắm, không đơn thuần như mấy con mãng xà, rắn chúa bình thường. Mà hang ổ của nó ở tít tận rừng sâu, tận trên núi Cấm, cách xa nơi này. Chẳng hiểu tại sao nó lại gặp được hồn ma của Vân Hồ kia mà đưa cho miếng ám tàng ấn, giúp tránh mấy vị quan sai âm phủ. Điều này càng làm cho thầy Vạn thêm phần lo lắng. Nếu như xà yêu này xuất hiện, thì e rằng khu vực này sẽ có điều gì đó vô cùng ghê gớm sắp xảy ra, đe dọa an nguy của những sinh linh khu vực này. Đó là điều mà thầy Vạn không bao giờ muốn thấy, cho nên cần phải ra tay để ngăn chặn. Nhất là con xà yêu này lại có thể bắt giữ được linh hồn của gã đàn ông tên Vân Hồ ngay trước mắt của mình, làm cho thầy Vạn vô cùng tức tối, muốn tìm ra được tung tích của xà yêu này. Thật ra ông cũng chủ quan, không nghĩ được ám tàng ấn kia lại quá mức lợi hại như vậy. Xà yêu kia có thể kích hoạt từ xa làm cho nó có thể thu được hồn phách của Vân Hồ vào bên trong rồi biến mất. Lần này thì ngay cả truy tung phù cũng vô phương tìm được ra. Chỉ có điều hiện tại thì ông cũng chưa biết chính xác được hang ổ của nó ở đâu, làm cách nào để tìm ra nó. Chính điều này làm cho thầy Vạn lo lắng. Trái ngược với sư phụ thì Triệu Chân Nhân vừa đi vừa ngâm thơ, nhìn vô cùng hào hoa và lãng tử. Ta là Triệu Mỗ Tử Chân Nhân, tiêu sái phong lưu đẹp thập phần, diệt hết yêu ma dù chúng mạnh, nhưng mà đi bộ rất mỏi chân. Mục đích của gã là trách lấy sư phụ. Từ đây mà quay về núi Cấm tít tận Tổng Châu Giang thì xa xôi lắm, mà đi bộ như thế này thì đúng là ối rồi ôi, mệt mỏi thực sự. Thầy Vạn cũng mặc kệ gã, chẳng thèm quan tâm đến tên học trò lắm mồm, kể cho gã muốn nói gì thì nói. Chợt Triệu Chân Nhân hỏi sư phụ, giọng điệu đầy khích bác, sư phụ à, thầy có nghe thấy hồn ma của gã Vân Hồ kia nói chính xác là con xà tinh ở đỉnh núi Cấm không? Mà kể ra cũng tài, sư phụ mình mà lại bị con rắn thành tinh nó cướp mất đồ trước mặt, kể ra thì cũng là chuyện lạ, chuyện này mà lọt ra thiên hạ cười cho thối mũi. Người thì sao mà hiểu được, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta cũng không thể ngờ được lại có pháp môn kỳ quái đến như vậy. Chiếc ấn kia hẳn là của một vị sĩ nào đó để lại. Đây là pháp bảo do ai đó luyện chế ra, chứa đựng rất nhiều năng lượng mạnh mẽ. Mà con xà yêu kia nó có thể từ xa điều khiển được, thì tu vi cũng không phải là soảng xĩnh. Khi nó tự hủy cái ấn thì cũng là lúc Vân Hồ kia bị nó hút vào bên trong. Ta không có cách nào đuổi theo được. Ta cũng là người chứ có phải thần tiên đâu. Thầy Vạn than thở liếc mắt trách móc học trò. Gã chưa biết một mà không biết nai, nói nhăng nói cuội. Con nói đùa thầy vậy thôi, chứ còn lúc ấy cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng từ trong căn hầm nhà thằng đỉnh cao phát ra. Chỉ có điều ngay lập tức nó biến mất, chứ mỗi thần kỳ của con cũng chẳng ngửi được. Ồ, con có thể ngửi thấy được nguồn năng lượng này sao? Nó có mùi vị như thế nào? Thầy Vạn đánh mắt tò mò ngạc nhiên hỏi Triệu. Rất khó giải thích bằng lời thầy gà. Lúc đó con chỉ thấy mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi, giống như là mùi thơm trên người của mấy vị cô nương mà thôi, vô cùng kích thích, vô cùng gợi cảm. Vẻ mặt của gã dâm đãng vô cùng làm cho thầy Vạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông tự lẩm bẩm hỏi một mình: năng lượng kia mà cũng có mùi thơm giống trên người của mấy vị cô nương là như thế nào? Mà chẳng hiểu cái tên này mũi của nó có bị làm sao không nữa. Nhớ mày tin vị cô nương nào hơi nặng mùi thì sao? Như là hôi nách viêm cánh chẳng hạn. Chẳng hiểu nó có thể cảm nhận thế nào. Lẽ nào nó cũng coi đó là mùi thơm? Thật là kỳ quái. Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ vẻ mặt đỏ ửng, trông rất kỳ quái. Nếu mà gã biết sư phụ của mình đang nghĩ xấu về gã thì chắc là khóc không ra nước mắt. Thầy trò bao nhiêu năm nay mà vẫn cứ thỉnh thoảng cảnh khóe nói móc nhau thì đúng là đáng trách. Gã hỏi sư phụ: theo thầy thì trong ba loại yêu ma quỷ, loài nào mạnh nhất? Thầy Văn bật cười trước câu hỏi ngô nghi của học trò rồi bảo: cái này khó phân định lắm, nó mang tính chất trừu tượng, không phải cứ thành ma là sẽ mạnh, còn tùy thuộc vào con ma đó là người như thế nào, trước đó nó tu luyện hay không. Nhưng mà nhìn chung ma thì chỉ là những người có tu luyện qua đạo thuật hoặc có cơ duyên mới có thể thấy được. Đoàn ông nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục nói: theo ta thấy thì quỷ thì có vẻ nhìn hơn một chút, chúng là những hồn ma có thực lực đã qua tu luyện, bởi có thể họ là những thầy pháp phù thủy, là những vong hồn mạnh và nguy hiểm hơn đa số khác, có thể là vong hồn của những kẻ mạnh từng lún quá sâu vào bóng tối. Như những kẻ cuồng sát hoặc những tướng lĩnh chính khách, thầy bùa có khuynh hướng về quyền mưu, đó cũng có thể là vong hồn của những cá nhân kiệt xuất phải chết hoặc là bị chết oan, bị tà niệm định hình trong quá trình chờ chuyển sinh. Một trường hợp khác là những vong hồn đã tu luyện lâu năm nhưng ôm giữ nhiều tà kiến cho nên rơi vào mê cung, đừng tạo nên bởi cái tội và khát vọng quyền năng quá lớn cho nên lún sâu vào cái ác. Nói chung quỷ là những vong hồn tội lỗi âm khí cực nặng, không thể siêu thoát nổi, luôn tìm cách trốn chạy khỏi luật âm, lảng bạt đi khắp nơi với ý đồ đen tối, gieo hại cho kẻ khác. Những vong hồn này ma tính rất nặng, mạnh và hung dữ cho nên gọi là quỷ. Vì thế nếu khi con người bị vong hay là ma nhập thì không nguy hiểm lắm, nhưng nếu bị quỷ nhập hay là bắt hồn thì quả là một vấn đề lớn. Đôi khi quỷ bị nhốt ở dưới địa ngục do nghiệp chướng quá nặng hoặc đừng giao nhiệm vụ thi hành các hình phạt hà khắc ở các tầng địa ngục. Khác với ma, quỷ có hình dạng rõ ràng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Có mấy con mà người từng sàm sỡ rồi đó, như là cương thi, du thi, quỷ khóc, bà hừng hay là huyết cô lâu mà lão ngãnh kia thu phục cũng có thể gọi nó là quỷ. Bởi vì nó có thể hóa hình, có thể đem lại cho ngươi cảm giác cầm nắm nó như thật. Thầy Văn vừa nói vừa khinh bỉ tin học trò này. Đến ma quỷ nó còn dám sàm sỡ sờ mó thì cũng chịu, chẳng hiểu kiểu gì luôn. Đoàn ông tiếp tục phân tích cho Triệu. Còn một loài nữa đó là yêu, mà dân gian vẫn hay gọi là yêu tinh. Đây là loài vật do tu luyện lâu năm mà thành. Yêu tinh có phép thuật có thể biến thành hình dạng như mong muốn tùy theo đạo hạnh. Yêu tinh tu luyện càng lâu thì có pháp thuật càng cao, và tùy theo nguồn gốc xu hướng tu luyện mà có phép thuật sở trường khác nhau. Không giống như là ma quỷ thường phải trốn tránh ẩn nấp ở những nơi u tối. Yêu tinh có thể mang hình dạng của một con người và sinh hoạt, làm những việc giống hệt như người bình thường. Đại đa số các yêu tinh đều xấu, luôn tìm cách hại người và các loài khác để tăng cường phép thuật. Tuy nhiên cũng có những yêu tinh tốt không hại người, chuyên tâm tu luyện cứu nhân độ thế. Đến khi đạo hạnh cao có thể đắc đạo thành tiên hoặc được các vị thần Phật giác ngộ, thu phục rồi trở thành cấp dưới của một vị tiên hay Phật nào đó. Mà ngươi đọc nhiều sách, ở trong cuốn Tây Du Ký không có thú sùng của các vị thần tiên kia thu phục thì đều là yêu tinh. Dần dần còn cho rằng yêu tinh là loài kết hợp giữa ma quỷ với người bình thường, hoặc là nửa người nửa thú. Họ cho rằng chúng sở hữu đôi tai dài nhọn với khuôn mặt sắc nhọn và gớm ghiếc. sống thành bầy đàn trong những rừng sâu núi thẳm, nơi hoang vu mà con người cũng rất ngại đặt chân đến. Còn có ba loại này, loại nào mạnh hơn thì ta chịu, ta chưa thấy chúng đánh nhau bao giờ. Nói chung là giữa chúng cũng có mối quan hệ giống như loài người, chúng ta đều là cường giả vi tôn, ai mạnh mẽ thì sẽ được tôn sùng. Triệu chân nhân nghe sư phụ nói như vậy thì dường như đã hiểu ra được rất nhiều điều. Gà cũng muốn mình được mạnh mẽ. Thời buổi loạn lạc này nếu không có nắm tay to, thực lực không mạnh mẽ thì chắc chắn phải chết. Chưa kịp đánh nhau với mà nữ không khéo thì đã bị nó sơi tái. Ở đó mà đòi ước mơ được sờ ngực từng con. Đúng là hoang đường. Nếu mà mạnh mẽ thì đỡ phải bị lão pháp sư Ba Hưng đấm cho sưng mặt. Con bà nó nghĩ lại vẫn còn giận đến tím người. Nhưng mà thánh thần Phật thì sao hả thầy? Nếu để họ đánh nhau ai thắng? Đúng là hít hơi ta chịu. Nói chuyện đối với cái tên ối rồi ôi ngươi, ta đau đầu lắm. Người cứ như là một tên trẻ con mới lớn vậy. Cái gì muốn biết nhưng lại rất ngang ngược, lưu manh, hỏi những câu đầy ngô nghê. Người đã thấy thần thánh Phật đánh nhau bao giờ chưa mà hỏi? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Để ta giải thích một lần thật cặn kẽ cho mà tự hiểu rồi so sánh. Thánh với thần ở đây cũng là khái niệm khá trừu tượng. Có người phân chia đẳng cấp ra, nhưng theo ta thì họ chính là một mà thôi. Có nơi gọi thần, có nơi gọi thánh, lẫn lộn lung tung. Thánh thần cũng là một thế lực siêu nhiên vô hình. Theo quan niệm dân gian thì thần thánh có khả năng ban phước hay là giáng hòa cho tất cả những người đang sống. Có ba loại thần phổ biến. Nhiên thần là linh hồn của những vùng đất, rừng, núi, sông có long huyệt. Đó là các vị thần có nguồn gốc thiên nhiên, không phải là những nhân thần. Cho dù đã được nhân cách hóa như Sơn Thần, Tản Viên, Sơn Thánh, Thủy Thần như là Long Vương, Thần Rừng, vân vân. Thứ hai là nhân thần. Đây là linh hồn của những người tài đức có công với dân, với nước, được trần thế truy phong, chẳng hạn như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Phạm Ngũ Lão hay là Bà Chú Kho. Thứ ba là thiên thần, họ là những linh hồn mạnh làm việc cho các tập đoàn quyền lực chính thống của cõi trời, cõi âm, chẳng hạn như là Diêm Vương cai quản địa ngục, Ngọc Hoàng cai quản thiên đình. Khoảng cách giữa các loại thần này nhiều lúc không rõ, và khoảng cách giữa họ đối với quỷ đôi khi cũng vậy. Tất cả các vị thần thánh đều làm chính trị, mỗi người quản lý một lĩnh vực nhất định ở cõi dương hoặc cõi âm, chẳng hạn như là thổ địa cai quản một vùng đất nào đó, táo quần cai quản việc bếp núc trong các gia đình, thành hoàng làng thì cai quản làng đó. Ta cũng chưa thấy ai kể họ đánh nhau bao giờ, cho nên ta cũng chẳng biết ai mạnh hơn ai. Con đừng hỏi những câu khó trả lời như vậy, ta đau đầu lắm. Thầy Vạn liền xoa xoa vào huyệt thái dương lẩm bẩm: sư phụ thật là lợi hại, quả nhiên là hiểu biết hơn đệ tử nhiều. Triệu chân nhân ra vẻ nịnh bợ: đó đều là từ sách chính thống mà ra, ta không như ai kia, không phải là mấy cuốn dâm thư như là Xuân Cung Đồ, Tạp Nham mà ngươi vẫn hay đọc đâu, toàn là nhổ nhằng mất nết. Triệu chân nhân không nói gì, tỏ vẻ hiểu biết gật gù, mà kỳ sư phụ mình mắng mỏ. Lần này gã không dám cãi lại. Hai thầy trò đi một ngày đường thì đi đến địa phận tỉnh Châu Giang, nhưng từ đây mà xuống núi cấm còn xa. Lúc quay lại đường cũ qua làng Tân Xuyên, Triệu chân nhân nói với sư phụ: thầy ơi, thầy có nhớ nơi này chúng ta làm gì không? Thầy Vạn nhìn khung cảnh quen thuộc thì gật đầu. Triệu chân nhân nhanh nhẩu bảo: hay là thầy trò mình vào gặp người quen đi, còn cũng đói bụng rồi. Sư phụ có thấy đói không? Cá liền xoa xoa cái bụng chỉ vào một quán cơm ven đường, mũi hếch lên như muốn hít lấy mùi thức ăn từ trong đó tỏa ra. Người quen nào? Thầy cứ vào đây thì sẽ nhớ ra thôi. Núi cấm lúc giữa trưa, trên đỉnh núi cao vời hoang vu vắng vẻ đến rợn người. Nơi đây dường như chưa có bàn chân con người đặt đến, cũng chẳng biết lý do vì sao mà người ta gọi đây là núi cấm. Chỉ biết rằng nơi này ngay cả thợ săn lão luyện nhất dường như chẳng bao giờ dám bừa bãi mà xông vào. Bởi ngay từ bên ngoài nhìn vào ngọn núi này, cũng đã thường xuyên xuất hiện những tầng chứng khí, giống như là sương mù màu xám bao vây. Bất kể là mùa nào cũng vậy, từng làn hắc vân lúc nào cũng bay lơ lửng xung quanh bao vây khu rừng, giống như không muốn bất cứ một kẻ nào xâm phạm vậy. Nghe đồn của nơi đây là bãi chiến trường xưa, lính chết trận rất nhiều chẳng ai chôn cất, lại thêm cánh rừng thuộc núi cấm này, vốn âm mưu cây cối rậm rạp tùm. Ánh sáng của mặt trời chẳng bao giờ chiếu xuống được, càng làm cho nơi này thêm phần quỷ dị. Nhất là trong đây có những đầm lầy là nơi táng thây của rất nhiều động vật xui xẻo, lỡ mày xả chân xuống. Thậm chí quan binh ngày xưa cũng dùng đầm lầy này làm nơi chôn cất cho những xác chết. Chỉ cần thả xác chết xuống sau đó một thời gian ngắn, đầm lầy này sẽ tự động nhấn chìm đi tất cả. Nó giống như là một con quái vật khổng lồ vô cùng dữ tợn, sẵn sàng nuốt chừng con mồi. Dù con là gì đi chăng nữa, chẳng may sa chân xuống đầm lầy, càng dãy giụa thì càng khó thoát. Bùn lầy càng làm cho nhanh chìm hơn. Nhưng ở phía đối diện đầm lầy khổng lồ này có một cái hang động rất lớn, bên trong ngầm mù đáng sợ. Từng làn gió thổi mang theo mùi hôi tanh kinh khủng từ trong đó phát ra, làm cho bất cứ một sinh vật nào sống xung quanh bán kính vài dặm cũng không dám bén mảng lại gần. Đó như là một mùi yêu khí mang theo sự chết chóc. Nhìn từ phía cửa hang thì chẳng thể rõ ràng được phía trong, chỉ thấy được từng luồng yêu khí màu xám từ hai lỗ mũi khổng lồ của một con rắn khổng lồ. Bên trong hang lúc này có một cái đầu khổng lồ đang gác lên vách hang nằm ngủ ngon lành. Đây chính là hang ổ của xà yêu. Chẳng biết con rắn khổng lồ này có hình dáng vô cùng to lớn, kỳ dị này từ lâu xuất hiện. Nhưng mà từ ngày nó chiếm cái đầm này làm địa bàn thì chẳng có một sinh vật nào dám bén mảng. Dường như yêu khí từ con rắn này phát ra làm cho nơi này giống như một vùng đất chết vậy. Với cái màu trên đầu đỏ chót giống như là màu gà đang rủ về một bên, che khuất đi một bên mắt. Hai mắt của nó có màu đỏ máu to cỡ nắm tay người lớn, đừng che lại bởi lớp lần phiến màu đen, nhìn vô cùng dữ tợn. Kết hợp với chiếc sừng nhọn ở trên đầu càng làm cho nó giống như một con hung thú hơn. Cái thân thể dài đến vài chục mét có màu lông chuột hơi xám, to cỡ cột đình khoanh lại thành từng vòng, chỉ còn cái đuôi thỉnh thoảng đập xuống đất khiến cho hang động này rung lên bần bật, đất đá từ bên trên rơi xuống lảo xảo. Hiện tại trước mặt nó có một khóm hoa nhìn vô cùng đặc biệt, có 7 cánh màu trắng muốt, bên trên mỗi cánh lại có những đường gân màu đỏ chạy dọc xuống cuống chạm vào, làm cho nó có một cảm giác giống như mạch máu vậy. Ở nhị bông hoa đang hình thành một thứ giống như là quả, có 7 màu trông hình dáng thì rất độc đáo. Chính là thần dược chỉ rắn cắn và cũng vô cùng hữu hiệu để chữa cho các loại độc tố do động vật gây ra. Nếu như thầy Vạn nhìn thì chắc chắn bằng giá nào ông cũng lấy về cho bằng được. Bởi đây chính là thất sắc hoa xà yêu, chúng chỉ xuất hiện khi nào có yêu xà sắp tu luyện đến cảnh giới hóa hình hoàn toàn. Nó có tác dụng vô cùng lớn, là vật cực kỳ quan trọng trong việc bào chế đan phương, có thể chữa mọi loại độc tố trong thiên hạ. Tự nhiên tạo hóa cũng vô cùng cân bằng. Yêu xà là vật chứa độc tố cực kỳ ghê gớm, nhưng ngay dưới vị trí hang động này lại đản sinh ra được vật có thể khắc chế được vết thương do yêu xà gây ra. Giống như câu nói tường sinh thường khắc, thật là vi diệu. Ở nơi vô cùng âm u lạnh lẽo mà thứ quả của đó hoa kia cũng chính là thứ đại bổ cho yêu xà, giúp nó bồi bổ tu vi. Nếu như nó cắn nuốt được thì chắc chắn là công lực sẽ ổn định và rất mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại thì con xà yêu này đang ngủ, nhưng cái lưỡi khổng lồ đỏ lòm của nó vẫn còn đang thột ra thột vào như là muốn đánh hơi cảnh giác. Bên cạnh đó có một vật nhìn giống như là ám tàng ấn mà hồn ma Vân Hồ đã cầm xuống cứu lấy người vợ của mình lúc trước bị tên đỉnh cao kia giam giữ. Bất chợt con xà yêu này mở mắt, Dường như nó nhận ra được có kẻ xâm nhập, liền nhanh chóng bò ra bên ngoài quan sát. Cái cơ thể khổng lồ uốn éo cọ sát vào vách hang, làm cho nơi này rung động kịch liệt. Bất chợt cái bóng trắng liền xuất hiện trước mặt của xà yêu, thì nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói: "Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã về. Cảm ơn ngài đã ban cho pháp bảo cứu mạng. Thuộc hạ sẽ nguyện theo chủ nhân suốt đời không nhục mệnh. Dù cho có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan." "Tốt lắm, vậy là ta đã giúp ngươi hoàn thành di nguyện cho ngươi mượn chiếc ấn để qua mặt đám quan sai, cứu lấy được người vợ của ngươi ra rồi. Bây giờ hãy đi bắt mấy tên nam nhân còn đồng tử về đây giúp ta. Chỉ còn một thời gian nữa thôi là ta có thể hoàn toàn trở thành hình dáng của con người. Đừng làm cho ta thất vọng đấy. Nếu ngươi chịu có làm việc cho ta, ta sẽ nghĩ cách tìm cho ngươi một thân xác con người đàng hoàng, không cần phải trú ngụ trong chiếc ấn này." Giọng nói lúc này phát ra là vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, chẳng giống như là từ một con mãng xà khổng lồ phát ra, làm cho Vân Hồ ngạc nhiên. Quá tò mò gã ngẩng mặt lên thì trước mặt của mình lúc này chẳng còn một con mãng xà gớm ghiếc kia đâu nữa, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt có vẻ gì đó rất yêu mị, da trắng tóc dài, môi đỏ như là son, chỉ có điều đôi mắt thì hơi khác lạ. Phía bên trên trán của cô gái xinh đẹp này vẫn còn đọng lại những lớp vảy, nhưng phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được. Vân Hồ nhìn đến ngẩn ngơ, giống như là bị ả thôi miên mị hoặc vậy. "Đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát như vậy, người ta sẽ đánh giá, còn ta sẽ móc mắt người ra đấy. Đó là một sự láo xược. Bà Tuyết này ghét nhất kẻ nào nhìn ta như vậy, ta cảnh cáo ngươi." À, xà nữ tự xưng mình là Bạch Tuyết liền chỉ tay về phía của Vân Hồ. Một luồng ánh sáng màu trắng bất ngờ từ tay của ả chiếu về phía của Vân Hồ. Lúc này hồn ma của gã bỗng nhiên rung lên bần bật, có cảm giác như đang phải chịu sự giày vò đau đớn đến run bần bật, miệng liên tục van xin: "Thưa Bạch Tuyết chủ nhân, tiểu nhân có mắt không tròng đã mạo phạm chủ nhân, xin người thứ lỗi. Lần sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa." Nhưng Bạch Tuyết mãng xà ả chẳng quan tâm, mà ngón tay chỉ về phía chiếc ấn kỳ lạ kia, làm cho Vân Hồ gương mặt lúc này nổi lên từng trận hắc khí, có cảm giác như bị trúng độc vậy. Chiếc ấn mà gã đang cầm mà trên tay bỗng nhiên giống như có hàng vạn con hắc xà nhỏ như là đầu kim nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể của y. Chỉ sau một lát, bộ dáng của Vân Hồ đã thay đổi hoàn toàn. Lần này thì gã đã chuyển thành một màu đen kịt hoàn toàn. "Ta đã bàn cho người sức mạnh của yêu khí rồi, còn không mau đi làm việc đi. Nhớ là ta cần máu huyết của đồng tử. Nam nhân là trai tân trẻ khỏe từ 16 đến 25. Già quá xương cốt của chúng cứng, ta không thích. Non quá thì với ta không có tác dụng gì nhiều. Hãy bắt chúng về đây cho ta nhanh lên." Vân Hồ từ lúc được Bạch Tuyết xà nữ kia truyền cho yêu khí thì đã hoàn toàn trở thành người khác. Khương mặt của y không còn vẻ hiền lành nhút nhát giống như trước nữa. Thêm vào đó là một sự độc ác, đặc biệt lúc này cảm giác như gã đã trở thành thực thể, không còn có cảm giác mỏng manh yếu đuối đến đáng thương, giống như lúc gặp Triệu chân nhân ở trong căn mật thất nữa. Chính điều này gã cũng không thể ngờ được làm cho gã mừng rỡ muốn hét lên: "Tạ ơn chủ nhân, thuộc hạ nguyện sẽ cung phụng ngài đến suốt đời." Đoàn gã nắm chặt tay định quay người ra thì bên tai của mình nghe thấy tiếng nói. Quay ngoắt người lại, Bạch Tuyết xà nữ liếm liếm mép xung quanh nhìn gã rồi bảo: "Mà ta ngửi thấy trên người của ngươi có một mùi vị nam nhân rất nồng đậm, lại vô cùng ngây thơ trong sáng, mang theo sức mạnh rất lớn. Kẻ này là ai?" Vân Hồ giật mình chưa hiểu ý của xà nữ hỏi ngược lại: "Ý của chủ nhân là gì, thuộc hạ không hiểu." "Ngu dốt, có khi ngươi cầm được chiếc ấn này, ngươi đã tiếp xúc với những ai mau khai ra." Xà nữ Bạch Tuyết nghiến răng, ánh mắt nhìn gã như muốn nuốt chừng, làm cho Vân Hồ ngay lập tức suy nghĩ đáp: Cứ một lão già quắc thước râu dài nhìn rất phong độ. Một tên nữa là kẻ đã giết hại thuộc hạ, làm hại vợ chồng của chúng tôi. Đoàn gã ngẫm nghĩ chẳng biết con nên nói ra hay không, chỉ sợ xà nữ này nổi điên lên, bởi vì tính khí của thằng nhãi con kia thì thật khó diễn tả bằng lời. Xà nữ chầm chầm nhìn vào Vân Hồ, dường như hai người mà tên thuộc hạ vừa nói ra không phải là kẻ mà ả đang ngửi thấy mùi, cho nên thúc giục nói: còn ai nữa, người có giấu giếm gì ta sao? Dạ bẩm với chủ nhân, thuộc hạ nào dám giấu giếm điều gì, chỉ sợ nói ra sẽ làm cho ngài tức giận thì thuộc hạ chẳng biết phải làm sao. Đây là một thằng nhãi con, đầu tóc thì chẳng khác gì lũ trẻ trâu, là hoắc vắt mũi chưa sạch tầm độ ngoài 20 tuổi. Nhìn thằng này bố láo mất dạy, mặt của nó căng căng lên, là loại vô cùng háo sắc nham hiểm, và dường như nó rất cục xúc. À còn nữa, thêm cái tính lươn lẹo và thủ đoạn cũng rất ác độc. Phân Hồ nhớ lại cảnh Triệu Chân Nhân dùng chân sút thẳng vào món đồ chơi của thằng đỉnh cao mà gã dùng mình. Nhưng gã cũng không ưa gì Triệu Chân Nhân, vì lúc trước có thái độ không tốt với mình, lại còn đe dọa dán bùa vào mồm. Xong kẻ này còn có dáng vẻ rất đê tiện hạ lưu, chỉ chăm chăm nhìn trộm vợ của gã. Những điều này làm cho Vân Hồ bất chợt cảm thấy ghét cay ghét đắng kẻ mà tự xưng mình là Triệu Chân Nhân. Nó không còn một tí chân thật nào, đúng là cái đồ lươn lẹo. Chợt gã nảy ra một suy nghĩ khá thú vị, hay là bắt mẹ thằng danh con này về nộp cho chủ nhân. Mỗi tên có thể trúng mấy đích, giúp chủ nhân của mình để thăng tu vi, lúc đó thì chính gã có thể là người có lợi. Triệu công tử lúc này nghe thấy Vân Hồ là kẻ chính gã và sư phụ đã lao tâm khổ tứ để nghĩ cách cứu vợ của y thoát khỏi bàn tay của tên lùn đỉnh cao đang nói xấu mình, thì có lẽ gã hận cho đến chết. Đúng thật là nhỏ mọn và hèn hạ. Chính xác là kẻ này, ta liếm láp thấy trên người của ngươi có dấu vết của nó. Mùi vị của kẻ này rất thơm với ta. Ngươi nghĩ cách bắt nó về đây cho ta. Bằng mọi giá, nếu không làm được thì ta sẽ thu lại pháp lực của ngươi. Lúc đó không cần ta phải ra tay, ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, mãi mãi không được siêu thoát. Hãy chứng minh thực lực của mình đi, đừng có mà làm cho ta thất vọng. Xà nữ Bạch Tuyết thè chiếc lưỡi bổ đôi của mình ra, nhìn về phía của Vân Hồ, ánh mắt vừa chờ đợi vừa hy vọng. Ả đang tưởng tượng ra trước mặt của mình cái cơ thể trắng kiện và mùi vị tinh huyết thơm ngon tinh khiết của Triệu Chân Nhân. Đây đúng là liều thuốc đại bổ đối với Bạch Tuyết yêu xà. Sư phụ, thầy ăn đi, ăn cho nhiều vào. Hôm nay không mất tiền đâu mà lo. Hôm nay nhờ có con mà thầy không phải bỏ tiền túi, cho nên thầy đừng có sốt ruột nha. Ăn mạnh vào sư phụ. Triệu Chân Nhân nhanh nhẹn gắp thức ăn cho thầy Vạn. Mồm miệng thì lín thoáng, sau đó gã bốc lấy một cái bánh bao đang đặt trên đĩa, đường ngang qua mặt của mình nhìn chăm chú. Chưa cảm thấy đã, Triệu Chân Nhân cầm thêm cái nữ ở tay bên kia giơ lên ngang mặt của mình, sau đó thì bàn tay hơi dùng lực khẽ bóp làm cho chiếc bánh bao xẹp lại. Liên tục là những động tác như vậy khiến cho thầy Vạn ngạc nhiên. Con đang làm cái gì vậy? Sao lại giơ bánh bao lên trước mặt? Bộ nó có gì sai sao? Ăn đi không là nguội mất ngon. Triệu Chân Nhân ánh mắt liếc nhìn về phía cô Ngàn, con gái của bà chủ quán cơm, ánh mắt tỏ ra bị ổi. Sau đó thì chỉ chăm chú nhìn vào vị trí hơi nhô ra trước ngực của cô gái. Các để ý thấy cô gái cũng thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn mình, gương mặt ửng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp. Còn áng chừng so sánh thử xem, dường như vì cô nương tin Ngàn, con của bà chủ quán cơm này, dạo này đã lớn hơn rồi đấy. Mới hơn có 1 năm không gặp mà đã to bằng này. Không phải cỡ này. Thầy Vạn phọt hết cả cơm ra ngoài, ông chẳng biết nói với gã một tin đê tiện vô sỉ đồi bại hết sức. Việc khó như vậy mà gã cũng có thể tưởng tượng và nói ra được chân chu, mặt không đỏ. Hơi thở không gấp gáp thì quả nhiên là không hề tầm thường, thật là đáng sợ. Thầy Vạn không nói gì, nhưng ông lúc này cũng tập trung ăn uống, không muốn phải nghe những lời từ miệng của Triệu Chân Nhân nói ra. Nhưng lúc này gã đang nói bon mồm thì làm sao có thể dừng lại được. Gã liền tiếp tục nói như vẻ là hoài niệm, ánh mắt rớm rớm sắp khóc, ôn lại kỷ niệm xưa làm cho thầy Vạn ngạc nhiên. Con nhớ thời điểm trước khi mà con chưa gặp được sư phụ, năm đó con lăng bạt khắp nơi, nhiều hôm đói khát, đói đến hoa cả mắt thầy ạ. Con chỉ ước mình có một cái bánh bao mà ăn thôi cũng không có. Có lẽ với những người dân đói khổ như tụi con bấy giờ, bánh bao là món ngon tầm thường nhất, dần dã nhất, nhưng cũng là thứ ngon nhất đấy thầy ạ. Triệu nâng niu cái bánh bao trước mặt của mình, đưa lên mũi hít hà không nỡ ăn. Gương mặt của gã lúc này cũng đỏ ửng lên, không có vẻ gì là giả chân. Thầy Vạn nhìn đệ tử của mình, chẳng biết ông đang nghĩ gì nữa. Bởi suy xét cho cùng, Triệu là một người trí tình, trí nghĩa, không quên được nguồn cội. Thầy Vạn không thể im lặng được sự xúc động của học trò, ông liền động viên. Đừng buồn con ạ, mọi thứ qua rồi. Ông trời không phụ lòng người bao giờ đâu. Có chí thì nên. Có lẽ ông trời thấy ngươi khổ cực quá cho nên mang con về đây cùng với ta. Âu cũng là cái duyên phận. Con hãy mang những kỷ niệm đó ở trong lòng, khắc sâu vào trong tâm khảm, bởi những tháng ngày khổ sở đó, nó sẽ giúp ta thêm trân quý những giờ phút hiện tại này. Không có âm sao có dương, không vất vả khổ cực sao lại có được những tháng ngày bình yên an nhàn. Đó cũng là quy luật, con đã sắp trưởng thành rồi. Thầy Vạn động viên học trò bằng giọng điệu vô cùng quan tâm. Triệu Chân Nhân thở dài thườn thượt. Hồi đó con có quen biết một cô gái ở cùng khu. Cô gái này là tiểu thư Đại Cát, lá ngọc cành vàng. Nhưng mà hơn con 2 tuổi, rất quý mến con. Có đồ ăn ngon hay đồ gì cũng giấu giếm bố mẹ mang sang cho con. Thầy Vạn nhìn Triệu, có lẽ ông cũng thầm tiếc cho gã, bởi nhìn thấy học trò than thở hết sức buồn bã, đau thương. Mấy hôm ấy không sang chơi, có lẽ là bị cha mẹ cấm đoán không cho con quan hệ với một tiểu thư đại các như vậy, bởi vì con thì chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng và vẻ đẹp trai, cho nên là cha mẹ cô ấy không muốn con gái của mình phải khổ. Đúng, ta cảm thấy như vậy rất đúng. Quyết định như vậy rất chính xác. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái của mình được thành công. Ai muốn chúng phải khổ sở bởi kẻ ất ư bao giờ. Thầy Vạn nói là cho Triệu Chân Nhân tức đỏ mặt, nhưng gã không thèm quan tâm, tiếp tục nói. Con nhớ tiểu thư kia đến phát ốm, nhưng mà lý do lớn nhất là con bị đói. Bởi vì mấy hôm trước con bị nó úp sọt. Có lẽ do chúng nó biết con và tiểu thư kia quan hệ cho nên thù ghét. Con thề với sư phụ cái đói hành hạ con khốn khổ. Nhưng đúng lúc này tiểu thư kia xuất hiện, hiền ngang như một vị thần hỏi con. Công tử có nhớ ta không? Con gật đầu. Công tử có đói không? Có muốn ăn bánh bao không? Ta biết công tử đói cho nên giấu mẹ cha, mang sang cho công tử 2 cái đây. Con vùng tỉnh dậy, mặc dù người vẫn còn đau ê ẩm nhìn quanh, nhưng vị tiểu thư xinh đẹp kia liền nắm lấy 2 bàn tay của con rồi đặt lên ngực của mình mà bảo, ta tặng cho công tử 2 cái bánh bao này, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gặp công tử. Cho đến bây giờ đi cùng với sư phụ bao nhiêu năm, cạo lường mỹ vị trên đời này dường như con đã nếm đủ, nhưng chưa bao giờ có cái bánh bao nào ngon như cái bánh bao thuở đó. Đúng là miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Thầy Vạn ngơ ngác một lúc, sau đó thì miếng cơm đang nhai trong miệng lại phụt ra ho lên sặc sủa. Chỉ thẳng vào mặt Triệu Chân Nhân rồi quát. Ơi, ngươi bỉ ổi. Hóa ra bánh bao, ngươi kể không phải là bánh bao này, mà là bánh bao kia. Đúng là cái đồ mất nết. Triệu Chân Nhân vẻ mặt lúc này hít buồn thảm, ghé lẩm bẩm. Cơ mà to cũng phải bằng ngần này. Hai bàn tay đã bóp chặt rồi mà nhét vào cái miệng, nhai ngấu nghiến, giống như là muốn quên đi hoài niệm ngày xưa mà gã đang tưởng tượng vậy. Vẻ mặt vô cùng đi tiện nhăn nhở bị ổi. Nhưng Triệu Chân Nhân không biết được rằng, lúc này đang có một cô gái vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mình với ánh mắt say mê. Gương mặt chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà ửng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp. Có lẽ do ngưỡng mộ thần thái khi chất thoát ra từ con người của gã. Khi ra về, gã đã đi thanh toán, nhưng mà bà chủ quán cơm không lấy tiền, còn sai con gái là cô Ngàn mang bánh bao ra tặng cho ngay thầy trò. Tiểu thư tên Ngàn thì từ lúc chiều chân nhân ta ra tay thì uy vì công tử cất đầu moi tên bá, rồi trước kia thì rất ấn tượng về gã. Đêm ngày tư tưởng chiều chân nhân, có lẽ với sự ngông nghênh bất cần đời, bất quy tắc của hắn chính là một sức hút. Lại thêm vẻ bề ngoài cao to đẹp trai, mái tóc bây giờ hơi khác so với thời điểm cũ, nhưng mà trông chiều chân nhân bây giờ có vẻ thành thục, từng trải hơn rất nhiều, không khỏi làm cho những cô nương yếu đuối dễ siêu lòng. Mang túi bánh bao vừa được hấp chín, tiểu thư con gái chủ quán rồi vào tay của Triệu, gương mặt đỏ ửng lên rồi nói với gã bằng một giọng lý nhí. Ta tặng công tử, ban nãy ta thấy công tử cứ xoa nắn bánh bao trên tay, cho nên ta đoán công tử là người thích ăn bánh bao. Cái này là ta xin phép mẹ tặng ngươi. Triệu chân nhân cười trừ, gương mặt có vẻ hơi xấu hổ. Một cô nương thật thà ngây thơ xinh đẹp như thế này mà ban nãy gã đã có suy nghĩ không tốt. Thật là tội lỗi quá, ta xin lỗi tiểu thư. Những suy nghĩ này xuất phát từ tận sâu thẳm. Triệu chân nhân nhận ngay một túi đỡ bánh bao mà tiểu thư Ngàn tặng, gã nhét vào cái giỏ vẫn còn đeo sau lưng rồi nói lớn. Thôi thôi nữa mà, ta không có nhận đâu. Đừng làm như vậy tiểu thư, ta không có lấy đâu. Đoàn gã ghét sát vào tai của vị tiểu thư này nói nhỏ. Ta thấy bánh bao nhà mình rất to nha, bánh bao ai lại vậy tiểu thư, rất ngon sợ lại rất đã tay nữa. Cô gái thật thà chưa hiểu được ý của Triệu chân nhân cho nên đáp lời. Ngon thật chứ công tử, ta làm đó, nếu mà công tử có dịp qua đây, ta sẽ làm cho công tử ăn. Giọng nói vô cùng ngoan ngoãn lễ phép e ấp vô cùng, gương mặt phút chốc thoáng ửng hồng. Có lẽ hình bóng của Triệu công tử lần trước ra tay với tên bá đầu moi đã khắc sâu vào trái tim ngây thơ non nớt chưa một lần yêu ai, đã bị gã chiếm đoạt mất rồi. Nhưng ánh mắt của gã Triệu lúc này nhìn chằm chằm vào ngực của vị tiểu thư này thì thầm nói: tiểu thư có thể cho ta thêm hai cái mà cô đang mang trên người được không? Ta hứa là chỉ sờ nắn và mang theo bên mình thôi, chứ ta không có ăn đâu. Nhìn to lắm ta thèm. Mới có một năm không gặp mà tạo nghệ làm bánh bao của cô nương to thật. Đoàn gã giơ tay lên tỏ vẻ muốn đụng vào. Cô nương tên Ngàn cực kỳ bất ngờ, nhìn thẳng vào gương mặt của gã. Ánh mắt háo sắc cộng với vẻ mặt đúng của tên dê sồm biến thái chính hiệu, cho nên mặt đỏ tức giận quát lớn: người vô sỉ sắc lang biến thái cút ngay cho ta. Rồi một tiếng kêu lạnh lót vang lên rõ mồn một. Triệu chân nhân bị tiểu thư này tát cho một cái kêu đánh bốp đầu điếng vào mặt, sau đó thì liền chạy tót vào bên trong quán khóc rừng rức. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khiến cho nàng cảm thấy thất vọng trước một tên luôn tự xưng cho mình là đẹp trai nhưng mà bị ổi như vậy. Có lẽ những tháng ngày mơ mộng về một mối tình giống như trong tiểu thuyết của tiểu thư này đã chấm hết. Đây là tiền biến thái. Triệu chân nhân lấy tay xoa xoa vào mặt của mình, nhìn theo bóng hình của cô gái mà ngẩn tò te. Nhưng trong lòng của gã vui mừng lẩm bẩm: ta xin lỗi, ta không muốn gây thêm cho cô nương nỗi nhớ nhung nhiều hơn nữa. Yêu đơn phương thì khổ lắm, cho nên chấm dứt mối duyên này ở đây thì tốt hơn. Hãy quên ta đi, con đường mà ta đi đang có rất nhiều nguy hiểm, không thể để cho cô gái ngây thơ trong trắng này đi chung được. Gã thừa hiểu tiểu thư này có tình cảm với gã, nhưng như vậy chính là sự lựa chọn tốt đẹp nhất cho cả hai. Gã liền cố tình tỏ ra bị ổi như vậy để cho tiểu thư Ngàn này sợ hãi mà tự động tránh xa. Triệu chân nhân vừa dứt khoát không quay đầu lại mà đi thẳng lại gần chỗ của thầy Vạn đang thong thả đi bộ ở trước mặt. Bên trong nhà có một cô gái gương mặt đỏ ửng, hai mắt đỏ hoe, tay bừng mặt khóc rừng rức, ánh mắt thì vẫn còn đang dõi theo bóng hình của người thương trước mặt. Điều bộ là vô cùng đau khổ, cô cất giọng nói: thiếp bảo chàng đi đi, sao chàng không đứng lại? Thiếp bảo chàng đứng đợi, sao chàng lại về ngay? Ôi lời nói gió bay, đôi mắt Huyền đẫm lệ. Sao mà chàng ngốc thế? Sao không nhìn vào mắt em? Công tử thích ăn bánh bao, ta cho ngươi ăn mà, tại sao ngươi không đuổi theo? Lời của bà hát này chẳng biết Tiểu Thư Ngàn lấy được ở đâu, nhưng như là lời tâm sự của một người con gái đang yêu, thầm trách người thương. Thầy Vạn nhìn học trò của mình, gương mặt của Triều Chân Nhân buồn bã. Ông vỗ vai của học trò bằng một giọng an ủi động viên. Tốt lắm, con đã trưởng thành hơn rồi đấy. Ta và con là người tu đạo đứng giữa làn danh sinh tử, hàng ngày phải chạm trán yêu ma quỷ quái. Có những thứ mà người thường không thể hiểu được sự nguy hiểm mà chúng ta luôn phải đối mặt. Tốt nhất là đừng bao giờ vướng vào chuyện tình cảm, vì tình cảm nam nữ là thứ rắc rối. Triệu Chân Nhân không nói gì, nhìn sư phụ của gã gật đầu. Gã cũng rất hiểu điều này, nhưng cho dù là sao thì gã cũng cảm thấy hơi hơi tiếc, dường như là đã mất mát điều gì đó. Nhưng rất nhanh Triệu Chân Nhân bảo với sư phụ: thầy có nghe con hát không? Bài hát này con vừa nghĩ ra mà chưa biết đặt cho nó tên là gì. Sư phụ nghe thử con hát có hay không? Thầy nghe nhé. Không để cho sư phụ kịp phản ứng, gã liền hát luôn. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi. Nguyện xin giữ những là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Theo ta thì con nên đặt bài hát này là Dĩ Vãng Cuộc Tình. Dù sao thì đó cũng là một kỷ niệm khi mà chúng ta qua đây. Thầy Vạn nhìn tên học trò hát rất nhập tâm đau khổ, như những ca nương trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Mà bài hát này thầy Vạn chưa nghe ai hát bao giờ. Mang theo âm hưởng rất hiện đại, ca từ thì cũng rất mới mẻ, làm cho ông nhìn Triệu bằng một ánh mắt khó hiểu. Bởi bài hát này hoàn toàn khác với những bài văn cúng hay là những câu khấn nôm mà thầy thường hay tụng niệm. Thật chẳng hiểu nổi bây giờ giới trẻ suy nghĩ của chúng khác xa hoàn toàn với thế hệ của ông. Nhất là với tên học trò khôn danh ma mãnh lưu manh bỉ ổi vô sỉ đê tiện này. Triệu Chân Nhân chẳng biết suy nghĩ của sư phụ lúc này đang nhìn gã đánh giá. Nếu biết được thầy Vạn nghĩ như vậy, có khi gã tức chết. Đi qua của địa phận làng Tân Xuyên, hai thầy trò tới một cánh đồng trồng chuối của người dân, cũng là lúc quá nửa đêm. Bởi trên bầu trời ánh trăng phản chiếu bóng của hai thầy trò thành những vệt dài xuống mặt đất. Hiện tại thì thời tiết cũng đã vào mùa thu, mấy hôm trước vẫn còn khá mát mẻ dễ chịu. Ấy vậy mà từ lúc đi vào địa phận này thì có cảm giác oi bức ngột ngạt rất khó tả. Triệu Trần Nhân và thầy Vạn hai người đi song song với nhau, trên vai còn cõng theo một cái gùi khá lớn. Nhìn từ xa thì gã cao lớn hơn hẳn sư phụ của mình, dáng vẻ hiên ngang phong lưu tiêu sái. Chợt gã khịt khịt cây môi nói với thầy Vạn: sư phụ à, nơi này có điều gì cổ quái thầy ạ? À? Thầy Vạn nhìn xung quanh, ngưng lúc này ông chưa nhận ra được điều gì bất thường cho nên hỏi Triệu: cổ quái ở điểm nào? Ta thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Nhưng ông sực nhớ ra Triệu Chân Nhân đâu phải là người bình thường, tai tính mắt tinh, lại có cái mũi người được yêu ma, cho nên cũng rất đề phòng. Triệu Chân Nhân chỉ tay vào một bụi chuối khá lớn ở dưới ruộng, dường như phía bên dưới mọc tùm những cây cúc tần rậm rạp, gã bảo: dưới này có vấn đề, con nghe thấy có tiếng động lạ, dường như ai đó đang theo dõi chúng ta. Thầy đứng ở đây để con đi kiểm tra. Vừa dứt lời thì Triệu Chân Nhân hạ cái gối đang mang trên lưng, rồi phi thân xuống dưới. Động tác linh hoạt giống như một con mèo, tác phong vô cùng nhanh nhẹn và chuẩn xác. Có vẻ như là gã đã được tôi luyện kinh qua nhiều trận va chạm, cho nên di chuyển nhẹ nhàng, cực kỳ ít gây ra tiếng động. Gã rón rén rình mò cố gắng nép mình rồi tiến lại phía bụi chuối lớn. Rồi trời khá tối nhưng mà mắt của Triệu Chân Nhân tinh như cú vỏ, đảo như là giang lạc, nín thở nép vào bụi cây gần đó, quan sát về phía bên này, vành tai để nghe ngóng. Nhưng mà lúc này mùi yêu khí lại bốc lên ngày càng nồng đậm, chứng tỏ lời của gã nói với thầy Vạn là chính xác, không phải là mồm điêu. Nhằm vào ngã không tin nổi mắt của mình, hiện tại trước mặt Triệu chân nhân đang có hai người nam nữ đang trần như nhộng. Người đàn ông kia đang nằm đè lên cô gái. Bên cạnh đó là những chiếc quần áo được vứt thành một đống. Tâm phải tịnh, không được nhìn lén. Đầu cô gã thầm nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt thì ngược lại hoàn toàn, chớp mắt ra nhìn hai người kia đang vật lộn, làm cho Triệu chân nhân rất thưng phấn, âm thầm đánh giá. Đúng rồi, tiên ông chồng cù cái, đây là chiêu thức mà ta đã được xem trong cuốn Xuân Cung Đồ, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến tận mắt, quả đúng là danh đúng như hình. Triệu chân nhân lấy làm vui thú, chăm chú quan sát. Kia chẳng phải là vác cày qua núi hay sao? Nhưng mà vì công tử kia bàn tay đặt lên sai vị trí, ở trong sách có vẽ và miêu tả hơi khác, nhưng có lẽ tư thế này thì cũng khá giống. Tiên nữ tán hoa, trời ạ! Trong sách có nói trong 36 tư thế, đây là chiêu thức khiến cho nam nhân dễ bị bại trận nhất. Vì công tử kia lợi hại thật, một mình có thể liên tiếp chiếm lấy tiên cơ, khiến cho cô nương mềm oạt ra không chống cự được giây phút nào. Nếu mà đặt cương vị này là ta thì ta cũng không thể chịu đựng nổi. Triệu chân nhân luôn miệng tán dương vì công tử kiêng hết lời, chỉ có điều là gã cũng không dám gây ra tiếng động mạnh. Gã sợ bị phát hiện, đang tính quay trở ra thì bỗng nhiên Triệu giật mình đánh thót, bởi lúc này trên người của vị công tử kia lúc này bỗng nhiên có một hình ảnh của một con mãng xà rất lớn. Lưỡi thè ra thụt vào liên tục, có lẽ vì quá hưng phấn cho nên đầu con mãng xà này cứ gật gù liên tục rít lên những tiếng phì phì nghe vô cùng quái dị. Lần này gái nhìn kỹ thì hóa ra là cô nương kia là xác của một cô gái, chỉ là xác chết mà thôi. Bạn ấy cô ta nhìn về phía của Triệu chân nhân cho nên gã không phát hiện ra. Bảo sao mà cô gái kia không có biểu hiện chống đối hay là đồng tình, mềm oặt ra. Cứ như vậy mà từ nãy rình mò xem trộm. Thật là đáng tự kiểm điểm, đáng trách. Chết con mẹ rồi, đây là xà yêu đang giao phối. Thế nhưng mà quái nào nó lại giống người thế kia? Mắt ta bị nó đánh lừa sao? Rõ ràng nhìn thấy vị công tử kia là người. Triệu chân nhân cố gắng nhắm mắt lại, người thật cẩn thận một lần nữa. Lần này thì gã đã phát hiện ra chính xác mùi yêu khí, nhưng mà kỳ quái là lại có lẫn cả mùi ma khí. Mà mùi ma khí này thì vô cùng quen thuộc với gã. Vân Hồ, lẽ nào con ma này chính là xà yêu? Phải ra báo với sư phụ ngay mới được, tên này quá đáng sợ rồi. Ngay lập tức Triệu chân nhân bò ngược trở lại. Cũng may là con xà yêu Vân Hồ kia không phát hiện ra. Lúc này thì gã đã hoàn toàn biến thành hình người, trở lại bộ dáng của vị công tử khá khôi ngô tuấn tú. Nhưng về khí chất hình thức thì vẫn thua xa Triệu chân nhân. Nhìn xác chết của cô gái, gã lẩm bẩm: ta không muốn giết hại cô nương, chỉ có điều người quá ngang bướng, phải chỉ ngoan ngoãn nghe lời của ta, đừng chống cự thì không phải nhận lấy cái chết. Nói đoạn gã đi vòng quanh thi thể cô gái này, sau đó thì phất tay lấp đầy đất lên. Triệu chân nhân hốt hoảng nói với sư phụ: thầy ơi, Vân Hồ nó quay trở lại, hiện tại thì trên người của nó có cả mùi yêu khí. Bà nãy con nhìn thấy nó hại người, nhưng mà một mình con lúc bấy giờ không đủ khả năng bắt giữ nó, mà dường như bây giờ nó có thêm sức mạnh khác nữa. Con cảm thấy hiện tại không phải là đối thủ của nó. Thầy Vạn tái mặt, điều mà ông lo lắng nhất đã hoàn toàn trở thành sự thật. Nếu như mà xà yêu xuất hiện thì bá tánh nơi đây gặp hạn lớn. Nó ở đâu? Hãy mau dẫn ta quay lại bắt. Ngay lập tức thì Triệu xách cái gối luôn mang theo bên mình cùng sư phụ quay lại ruộng chuối ban nãy. Nhưng hiện tại thì không còn bóng dáng của xà yêu Vân Hồ nữa, mà chỉ thấy một đống đất nhô cao. Triệu chân nhân lẩm bẩm: quái lạ, lần nhanh vậy, bà nãy vẫn còn ở đây. Gã cố gắng đánh hơi, nhưng lúc này thì dường như ma khí lẫn yêu khí quanh khu vực này đã hoàn toàn biến mất. Triệu nhìn xuống đống đất rồi tức tốc bảo với sư phụ: tà môn thật sư phụ ạ, nó còn định làm cho con mất uy tín trước mặt thầy. Ban nãy con nhìn rõ ràng chỗ này không có đống đất, mà hiện giờ nó lù lù ở đây. Lẽ nào nó biết con rình mò, nó cố tình cho con thấy để quay lại báo thầy. Xong rồi nó phi tang để con mất uy tín, dòng thứ lươn lẹo mà. Ta biết nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Thế này không đơn giản, hẳn nó đã được vị pháp sư kia hỗ trợ. Đã là ma rồi thì còn lại có thể biến thành yêu quái. Quả nhiên là quái vật, phải diệt nó kẻo không mang họa lớn. Thầy Vạn cùng với học trò bới ngôi mộ do xà yêu Vân Hồ kia đắp lên, nhìn thấy xác của cô gái trẻ xấu số thì đều giật mình. Tinh huyết bên trong cơ thể kia dường như đã bị gã hút lấy, mà lớp da bên ngoài của cô cũng đã bị trúng độc. Cả cơ thể đen kịt lại, nhìn vô cùng đáng sợ. Hai thầy trò nhìn nhau, không khí có phần nặng nề, bởi vì hai người đều biết được lần này họ gặp phải đối thủ xứng tầm. Thậm chí là có kẻ đứng đằng sau xà yêu Vân Hồ này chưa rõ lai lịch thế nào, thực lực mạnh mẽ ra làm sao. Hai người quay ra đường lớn tiếp tục đi về hướng núi cấm. Nhưng mà hiện tại muốn đến nơi cũng phải mất mấy chục ngày đi bộ nữa mới tới được. Chiều lại được đà lào cầu nói: sư phụ đã thấy tác dụng của việc có xe ngựa chưa? Từ đây mà tới núi cấm kia chỉ có mất 2 ngày đi xe ngựa thôi. Thầy Vạn biết học trò của mình chuẩn bị lào bào liền bước đi nhanh hơn. Lúc này ông không muốn nghe gã nói, tiến thẳng về phía một ngôi làng phía trước mặt. Triệu chân nhân chợt dừng lại, gã khịt khịt cái mũi đánh hơi, bởi vì vừa nhận ra được mùi quen thuộc không lẫn được vào đâu, chính là của Vân Hồ, gã đang ở trong ngôi làng này. Con bà mày tới số rồi, dám làm cho cậu Triệu mất uy tín. Triệu chân nhân bị sư phụ không thèm trả lời cho nên giận lẫn cả sang với ma xà Vân Hồ kia: lần này thì xem mày chạy đi đâu. Ngôi làng trước mặt khá ít người, nằm chênh chích ở sườn của một ngọn đồi. Hai thầy trò liền bước vào trong nhà cạnh đó để hỏi thăm tình hình. Vừa vào đến nơi thì đập vào mắt của hai thầy trò là một cảnh tượng rất kinh hãi. Có rất nhiều rắn màu đỏ, có cái chiếc đầu hình tam giác to cỡ 3 đầu ngón tay đang bò lồm ngồm ở trên nền nhà. Cạnh đó có một ông già nhìn khá ốm yếu đang nằm co quắp tại đó. Gương mặt tím đen lại có dấu hiệu bị trúng độc rất mạnh, nhưng trên người vẫn còn có dấu hiệu của sự sống. Nhìn ở phía cổ tay người này có 2 dấu răng có máu đen đang chảy ra. Nhìn kỹ thì có những mấy vệt, chứng tỏ là bị mấy con tấn công. Ngay lập tức thầy Vạn lấy ra huỳnh hoàng, sắc xung quanh ngôi nhà này xua đàn rắn. Sau đó thì lấy trong người ra một ít bột màu trắng bóp miệng người đàn ông ra mà đổ vào. Triệu cũng nhanh trí chạy lại phía bàn rót ra một cốc nước cho lão già uống. Đổ một khắc sau, lão già tỉnh lại liền nhìn xuống xung quanh. Thấy thầy Vạn và Triệu chân nhân thì chắp tay van xin: cảm ơn hai vị đã cứu mạng, nhưng xin ngài hãy cứu lấy con gái của tôi. Con bé bị một con rắn lớn mang về phía cánh đồng lẳng bân. Tôi van xin mà. Người đàn ông này khóc giống cả lên, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Bởi vì chưa bao giờ ông thấy một con vật nào to lớn mà kinh khủng đến như vậy. Thầy Vạn và Triệu lại nhìn nhau, chẳng biết con nên nói ra việc con gái đã bị xà ma Vân Hồ giết chết ở bãi chuối này rồi hay không. Có những việc vô cùng khó xử, đôi khi không biết thì lòng bớt đau khổ hơn rất nhiều. Thà cứ để cho người ta hy vọng còn hơn để cho người ta tuyệt vọng. Hoàn cảnh của lão bá này cũng rất đáng thương. Có duy nhất người con gái và ngày bố con nương tựa vào nhau sống qua ngày mà thôi. Nơi đây ta gọi là làng, nhưng ở đây chỉ có vài chục hộ với 100 nhân khẩu sinh sống mà thôi. Có lẽ mảnh đất này khô cằn, sỏi đá cho nên vô cùng nghèo khổ. Nhìn lũ rắn, Triệu hỏi người đàn ông đang ngồi thất thần: lão bá nhiều tuổi có biết là rắn gì không? Sao cháu nhìn có vẻ lạ như vậy? Chúng lại hung hăng như thế. Đây là kim xà huyết, độc tính cũng không cao lắm, chỉ có điều ta cũng không hiểu vì sao chúng lại xuất hiện ở nơi này. Đây là loài vật đặc hữu của khu vực quanh núi cấm. Chứ xưa nay thì ta cũng chưa thấy chúng xuất hiện ở đây bao giờ. Bàn tối ta tranh thủ vơ ít củi nấu cám thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một bầy rồi chúng vô cớ tấn công. Lúc ta mê man nằm xuống thì thấy con gái đã bị một mãng xà lớn cắn đi. Xin công tử đẹp trai hãy cứu Kim Liên, nếu cứu được ta sẽ gả nó cho công tử, con gái của ta xinh lắm. Công tử đừng nhìn ta bằng một ánh mắt như vậy, ta thể uy tín nơi này, ta là trưởng thôn, không biết nói hai lời. Triệu Trần Nhân giờ khóc giờ cười chẳng biết nói thế nào, đành phải lảng ra phía sau sư phụ để thầy Vạn ra nói hộ vài câu. Thầy Vạn hiểu ý vỗ vai gã rồi tiến về phía lão bá kia nói lớn. Ông cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó. Đây là đệ tử của tôi, nó đang bị bệnh. Nhìn thấy con gái là nó sợ, nhất là những cô nương xinh đẹp. Với lại đệ tử của tôi nó bị liệt dương, tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào cả. Trông nó to cao vậy thôi, chứ mong manh dễ vỡ lắm, lại có cái tính lươn lẹo. Tôi sợ là tiểu thư nhà mình cô ấy không hợp đâu, ai lấy nó thì phải khổ cả đời, đã liệt dương lại còn lăng nhăng, tôi đau đầu lắm ông ạ. Nghe đến đây thì người đàn ông trợn mắt nhìn Triệu Chân Nhân tỏ ra khinh thường rõ nét. Còn Triệu Chân Nhân thì nhìn sư phụ của mình, gã không thể tưởng tượng sư phụ lại nói xấu gã trước mặt của người ngoài như vậy. Đúng là ối rồi ôi thật. Gã lâm vào thế bí đành câm lặng, chẳng biết nói gì, lần này sư phụ thắng. Trần thầy Vạn đổi đề tài, ông liền hỏi. Ở sơn thôn mình có nhiều hộ có con gái lớn tầm 13-18 không ông? Lão bá tưởng thầy Vạn hỏi vì vấn đề kia của Triệu, cho nên gã đã đề phòng nói nhỏ với ông. Nơi này có mỗi mình nhà ta có con gái mới lớn và xinh đẹp thôi, còn đâu toàn là đàn ông và phụ nữ có chồng. À còn có một tiểu thư con nhà lão Mạnh ở cuối thôn, trạc tuổi với Kim Liên con gái của tôi. Nhưng mà ông nói thế rồi thì vì công tử kia ta e là ở làng này chắc chắn chỉ có ế, có chó mà nó lấy. Thầy Vạn bật cười thành tiếng liền vội vàng xua tay. Không, không phải ý đó, mà tôi hỏi để biết thôi. Vì nơi này nói thật là đang xuất hiện mãng xà hại người, tôi muốn tìm manh mối. Nghe thầy Vạn nói như vậy, lão bá kia liền bảo, để tôi dẫn ông đi. Đoàn đi ngang qua người của Triệu Chân Nhân, không khỏi liếc ánh mắt nhìn gã để đánh giá, lộ ra vẻ giễu cợt. Đi đằng sau Triệu Chân Nhân liền lầu bầu. Thầy lại dí con quả tịt thế hả? Con lăng nhăng bao giờ liệt dương lúc nào? Gì mà thấy thích con gái là sợ? Ta không cố ý, đàn ông thì phải mạnh mẽ, không được lúc nào cũng đòi đi xe ngựa. Gã tức lắm, nhưng hiện tại cũng chẳng biết cãi thế nào, đành lùi thổi theo sau đi về phía cuối thôn. Trong một căn nhà đắp bằng vách đất, lúc này có một vị công tử nhìn khá là đẹp trai, đang dở dòng tán tỉnh một cô gái. Đây chính là xà yêu Vân Hồ. Chính xác mà nói gọi hắn ta là xà ma thì đúng hơn. Vì bản thân này vốn là hồn ma mà được xà yêu ban cho pháp lực, hiện tại thì gã có được sức mạnh của cả hai. Mặc dù ma lực của gã không mạnh nhưng mà yêu lực thì rất lớn. Lại thì mới hút được tinh huyết của cô nương tên là Kim Liên kia, cho nên thần thái hiện tại vô cùng sang chảnh, toát lên khí chất của một bậc công tử hào hoa phong nhã. Ta nói với tiểu thư nè, nhìn ta có đẹp trai hay không? Hãy yêu ta đi, theo ta thì gì ta cũng có thể đáp ứng được nàng. Tiền bạc của cải nàng không cần phải suy nghĩ, nàng sẽ có được cuộc sống như bà Hoàng, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày tối ngủ với ta. Nàng sẽ có được một cuộc sống tự do tự tại. Ta là Vân Hồ bao uy tín luôn, nói được làm được, chưa bao giờ mồm điêu bốc phét. Mắt của gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái này mà dở dòng tán tỉnh, làm cho cô nương kia nghe vậy đỏ hết cả mặt. Ánh mắt của Vân Hồ hiện lên vẻ nham hiểm xảo trá, chẳng biết vì sao gã lại có hứng thú tán tỉnh vì cô nương này, hoặc là vì lý do nào đó. Chứ bình thường với khả năng của xà yêu thì cô gái này chẳng bao giờ thoát được. Giết cô nàng này dễ như lấy đồ ở trong túi. Triệu Trần Nhân lúc này đang ở bên ngoài, gã theo mồi và lão nhân kia chỉ điểm để biết chính xác con yêu xà Vân Hồ khốn nạn này đang ở trong này. Dí sát tai vào cánh cửa nghe ngóng, Nghe được những lời tán tỉnh của gã dành cho vị cô nương kia mà gã cũng tự nhận mình hổ thẹn không bằng. Quả nhiên là yêu quái nói không biết ngượng mồm. Ta vốn mặt dày nhưng cũng không bao giờ tán gái theo kiểu bị ổi như vậy. Đúng là quái vật. Còn mẹ nó chứ, thằng này có vẻ mồm mép thật. Bảo sao vợ đầu của hắn chết mê chết mệt. Chết rồi mà vẫn còn tha thiết xin chết lại lần nữa. Chẳng hiểu kiểu gì ảo thật đấy. Thầy Vàn đứng sau lưng của Triều, ông lôi ra một đống đồ nghề chuẩn bị. Chờ Triều chân nhân giật nảy mình nghe thấy tiếng yêu xà Vân Hồ nói tiếp. Dường như có một thứ gì đó liên quan đến mình. Ta tuy là đẹp trai nhưng mà mấy hôm trước có gặp một thằng nhãi con cao to nhìn có vẻ đẹp trai phong độ, nhưng vẫn còn kém ta một ít. Nhưng mà vẻ mặt của nó lúc nào cũng vênh váo tình vì tình tướng. Nó lại còn định sàm sỡ gia nhân người làm của ta. Ta nghe tên nó tự xưng là triệu chân nhân gì đó. Cái mặt của nó còn đòi xưng là chân nhân. Có mà chân giả thì có. Vô sỉ, ta đang tìm nó để hỏi tội. Nàng có thích đi cùng với ta không? Xem ta xử lý thằng này. Ta sẽ cho nàng thi võ nghệ cao cường tuyệt luân của ta. Ta nói ta số 2 đố ai dám nhận số 1. Ta sẽ đấm cho cái thằng triệu chó đẻ đó đến sư phụ của nó không nhận ra nó. Nàng mà gặp nó thì đừng bao giờ tin nghe lời của nó. Thằng nhãi này có một mái tóc bồ đôi quái dị. Nó cao bằng ngần này. Ánh mắt thì luôn đảo như giang lạc. Nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra là mình chính nhân quân tử. Xà Ma Vân Hồ vừa nghĩ lại hình dáng của triệu chân nhân lúc ở căn mật thất của nhà đỉnh cao rồi miêu tả lại cho tiểu thư này nghe. Thật sự quá là vô sỉ. Triệu chân nhân bên ngoài nghe tức muốn thổ huyết. Bạn ấy đã bị thầy Vạn cảnh khóe, bây giờ lại gặp cái thằng yêu quái này nói xấu liên tục bằng cái giọng đặt điều, làm cho cá không chịu đựng nổi nữa. Thầy Vạn bên ngoài cũng nghe thấy Vân Hồ nói, ông cũng cảm thấy tên này mồm điêu. Bởi vì nói về Triệu chân nhân những tật này thì vẫn còn quá ít mà thôi. Thầy Vạn lẩm bẩm vào tai của đệ tử, sau đó thì lùi ra bên ngoài biến mất. Bất ngờ Triệu chân nhân đạp cửa hét toáng cả lên. Còn mẹ cái thằng ma quỷ Vân Hồ láo toét, bố láo mất dạy, bố mày làm gì mày mà mày dám đặt điều vu khống thế hả? Chẳng ai biết trong ánh mắt xà yêu Vân Hồ lúc này bỗng lóe lên những tia quái dị, nhưng lại biến mất ngay. Gã nhìn Triệu chân nhân không tỏ ra giật mình mà rất bình tĩnh, giống như là biết chắc chắn gã đến tìm mình vậy. Rồi tới công chuyện luôn, quả nhiên là ngươi đã tới, đỡ cho bản công tử phải đi tìm ngươi mất thời gian. Cái gì? Ngươi biết ta sẽ đi tìm ngươi? Triệu chân mân giật mình hỏi ngược lại. Xà Ma Vân Hồ nhìn Triệu chân nhân cười lớn, ánh mắt tỏ ra khinh thường rồi bảo. Thằng nhãi còn lếu láo, chuyên môn cơ hội rình mò phụ nữ bị lâm vào thế yếu mà ra tay. Ta còn lạ gì ngươi? Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với ngươi có một lần, nhưng mà khuôn mặt bị ổi vô sỉ, ánh mắt nham hiểm, hành động ám muội của ngươi làm ta dễ dàng đoán được. Ta cố tình để lại dấu vết cho ngươi tìm thấy ta thì sao? Mấy hôm trước còn dám đe dọa dán cái gì vào mồm ta, bây giờ làm đi chịu thối mồm. Quả nhiên là yêu ma lai giống, miệng lưỡi cũng hơn hẳn ma quỷ thuần chủng bình thường. Ngươi tưởng dùng công phu mồm mép như vậy có thể khích tướng được ta? Ta nói cho ngươi biết, Triệu chân nhân ta thích như vậy thì sao? Ta biết ta đẹp trai hơn ngươi, võ công đỉnh hơn, mọi thứ đều hơn đứt ngươi, cho nên giờ trò ganh tị ngầm ám toán đúng không? Đúng là ma quỷ. Mới có mấy hôm không gặp mà chiếc lưỡi không xương đã tìm đường lắt léo rồi. Bạn ấy nghe người tán gái, ta cũng nể nang ngươi thêm vài phần. Quả nhiên là bậc chính nhân quân tử, mặt dày vô tiền khoáng hậu. Ta hổ thẹn không bằng ngươi. Triệu chân nhân xưa nay chửi người không biết ngượng mồm, lúc này gặp phải đối thủ xứng tầm cũng cảm thấy rất thú vị. Chỉ có điều là vì công tử Vân Hồ này nó là ma, nó là yêu ma quỷ quái không thể kết giao. Chứ nó mà là người thì có lẽ có thể là huynh đệ kết nghĩa chứ chẳng đùa. Tính tình bị ổi khá là giống với mình, ta thích ta thích. Đoạn Triệu chân nhân nhìn về phía cô gái trước mặt. Lúc này dường như có vẻ đã siêu lòng trước con xà ma này. Đứng cò rò khép nép bên Vân Hồ như là thỏ non e ấp. Nhìn gà ánh mắt đề phòng ám hiệu. làm cho Triệu Chân Nhân bực mình nói: "Bạn ấy ngươi gà ta đánh nhau đúng không? Ra đây, bản công tử chấp ngươi một tay 500 hiệp, thằng nào bỏ chạy làm chó." "Quân tử đồng khẩu không đồng thủ, ta thích người thích thư đúng không? Hay là đọ thư? Thằng nào thua thì từ mai gặp ta phải khoanh tay chào và hét lớn cháu chào cụ ạ 5 lần. Sau đó thì sắp phải chịu sự sai bảo của người thắng cuộc 1 năm. Dám không chịu thì sĩ. Mà kẻ nào thắng thì cô nương xinh đẹp này sẽ là chiến lợi phẩm, ngươi đồng ý không?" "Chốt quả kèo này, quân tử nhất ngôn. Chó nào mồm điêu càng họ nó là chó, cả đời không được ngóc đầu lên." Nói rồi Triệu Chân Nhân và Ma Xà Vân Nổ bắt đầu ra sân. Ma Xà không biết thầy Vạn đã chuẩn bị hết mọi thứ từ lúc nào ở bên ngoài. Có vẻ như mọi thứ hoàn hảo đến mức khó tin. Ông tranh thủ lúc Triệu Chân Nhân đấu võ mồm với gã thì bày biện pháp trận đơn giản gọi là khốn thú trận. Bên dưới mỗi mắt trận cũng yểm thêm một lá bùa do đích thân ông đặt mắt, gia trì pháp lực, thậm chí còn bôi thêm máu huyết vào mỗi lá bùa, cho nên uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Vị tiểu thư con nhà lão Mạnh ở sơn thôn này thì ngạc nhiên tột độ, bởi vì chưa bao giờ thấy hai kẻ nào chửi nhau như hát hay. Ban nãy còn tỏ thái độ chửi nhau hung hăng người sống ta chết, mà bây giờ lại lôi nhau ra sân để thi thư. Nhưng mà cô cũng muốn tò mò xem vị công tử mà Vân Hồ đại ca kia mắng chửi hết mức lợi hại đến mức nào, nhìn thì cũng rất hào hoa phong nhã. Trần vị tiểu thư này nghĩ đến điều gì mà gương mặt đỏ ửng cả lên, sau đó thì bưng mặt cười khanh khách. Bởi tiểu thư này nghĩ rằng sơn thôn nghèo như làng bân, mà bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai vị công tử đẹp trai, hào hoa như thế này đang giao đấu, mà lý do là vì mình khiến họ tranh chấp, thì nói ra khéo con bé Kim Liên chơi cùng ghen tị đến chết. Trong hai người này ai cũng xứng đáng là người mình yêu, ai thắng thua cũng chỉ là vì hình thức mà thôi, không quan trọng. Mà hòa là tốt nhất, ta sẽ yêu cả hai chàng. Vị tiểu thư xinh đẹp đang tự huyễn hoặc tinh thần của mình, nhìn về phía hai vị công tử ngoài sân bằng ánh mắt say mê, không hề biết được rằng cô vừa được Triệu Chân Nhân cứu thoát một mạng khỏi tay của thần chết. Ở bên ngoài sân, Triệu Chân Nhân và Xà Ma Vân Hồ đứng đối diện, hai người nhìn nhau ánh mắt đều tỏa ra sát khí, hận không thể giết chết ngay được đối phương. Triệu Chân Nhân nhìn gã bằng một ánh mắt có chút đề phòng, không dám manh động, bởi gã biết đối thủ lần này rất mạnh. Vân Hồ thì đang chịu mệnh lệnh của xà nữ Bạch Tuyết chủ nhân đã bàn phát yêu lực cho mình, cho nên cũng không dám quá phận với Triệu Chân Nhân, mà còn dặn dò gã phải bắt sống người mang về cho ả. Nhưng thật sự thì Vân Hồ ghét cay ghét đắng cái thằng danh con bố láo mất dạy này, nhất là cái vẻ mặt lúc nào cũng cưng cưng lên tinh vi tinh tướng. Xà Ma Vân Hồ nhìn Triệu Chân Nhân khinh bỉ, lúc này cũng không nghĩ ngợi liền vẫy tay vì tiểu thư xinh đẹp kia lại gần mình. Đoàn chỉ tay vào người của cô nói với Triệu Chân Nhân: "Đề ra như thế này, trên thân thể vị tiểu thư xinh đẹp này chia làm hai phần. Bây giờ mỗi người sẽ là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật. Trong 8 câu thơ sẽ có những bộ phận miêu tả những vần mà mình đã chọn. Khi họa thơ thì chỉ được phép họa đúng vần, lạc vần sẽ bị xử thua. Người chọn vần nào?" "À, thì ra là như vậy, gọi là thơ tập danh, họa vận đối đáp. Thể loại này cũng khá là khó, yêu cầu mỗi câu thơ đều phải đúng vận." Không ngờ Vân Hồ tên này là một tên ma quỷ có học thức đàng hoàng, chứ không đơn thuần chỉ là giang hồ mõm. "Được lắm, ta sẽ chọn phần thân trên." Triệu Chân Nhân nhìn thoáng qua tiểu thư này cảm thấy phần thân trên có nhiều bộ phận cơ thể hơn phần thân dưới, cho nên gã đã nhanh mồm nói trước: "Tốt, ta sẽ lấy phần dưới. Bây giờ ta sẽ ra để cho ngươi nghe cho kỹ đây. Nhớ là họa đảo vận, ngược lại từ dưới lên, đủ tập danh và đúng là thư đường luật đấy. Không biết làm thì khoanh tay xin lỗi rồi chào cụ đi cháu trai." "Nhiều lời." Triệu Chân Nhân nhìn Vân Hồ tỏ ra khinh thường, chờ đợi tên Vân Hồ ma xà này ra để làm thơ. Vân Hồ nhìn vị tiểu thư kia chăm chú, khiến cho cô đỏ cả mặt, e thẹn rồi gã đi xuống xung quanh người cô, khẽ khẽ giọng ngâm nga: "Mông nàng một gánh đẹp như tiên, bụng phẳng nhìn ngon một đống tiền. trắng nõn trần nhân thèm nhỏ nhớt. Tê mộng thi sĩ sướng hơn điên. Thằng con triều cầu xưng ngón giữa, ông bố vân hồ bạc lông thêm. Để tức lên thì tao nhổ móng, ra đem lột sạch chớ kêu hiền. Trong vòng nửa khắc thời gian mà không đối được lại thì khoanh tay lại, gọi ta bằng cụ và chịu sự sai bảo của ta một năm. Vị tiểu thư nhìn xà ma vân hồ kia bằng ánh mắt say mê, nhưng mà vần thơ kia mặc dù hơi bậy dâm tặc một chút, nhưng mà đúng luật và bộ dáng của công tử vân hồ nhìn rất oai phong lẫm liệt. Triệu Trần Nhân nghe xong bài thơ thì sững sờ tái mặt. Đây là lần thứ hai bị chửi bằng thơ như thế này. Con bà nó quả thật là tà môn. Ma xà vân hồ này chắc chắn nó là thi sĩ xịn 100%. Nếu không phải là ông đồ thì cũng phải giữ chức vụ lớn liên quan đến đèn sách chứ chẳng chơi. Không khéo là thuộc hàng con ông cháu cha cũng chẳng phải hạng tầm thường răng hổ mõm. Thường đẳng nhưng mà ngu dốt giống như mấy con ma mà gã từng va chạm những lần trước. Đúng là một tên yêu ma có văn hóa. Trần thi thơ này không kéo là thua chứ chẳng đùa. Cả bài thơ nó làm rất đúng niêm luật, bằng chắc đủ cả lại có thêm cả tập danh. Ở 8 câu thơ đều có đủ 8 bộ phận cơ thể, mà chỉ ở phần dưới như là mông, bụng, chân, mồng, ngón, lông, móng, da. Thật sự răng hổ mõm không đáng sợ. Đáng sợ là bọn có văn hóa mà nó chửi mới thấy nhục, lại còn bắt ta họa đảo vận từ dưới lên nữa, hơi căng à nha. Ta thấy nhục dần rồi đấy. Thầy Vạn lúc này đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đang ẩn thân gần đó nghe ngóng. Ngay cả người như ông cũng cảm thấy Triệu Chân Nhân quả này nguy to. Nhưng mà Triệu Chân Nhân xưa nay chưa chịu thua ai bao giờ, nhất là khoản thư ca văn nghệ thì vô cùng tự tin. Lúc này cũng đi vòng quanh tiểu thư xinh đẹp kia nhòm ngó, ánh mắt gian tà nhìn khắp cơ thể cô nương, thỉnh thoảng hai bàn tay còn đưa lên đoạn giữ ngực áng chừng tìm ý thơ. Chợt gã dừng lại cất tiếng ngâm, bộ dáng vô cùng phong lưu tiêu sái. Cầu chiều mày đây chẳng phải hiền, đâu cần mõm cháu sủa gì thêm. Ông nhìn mặt mũi nhà ngươi bệnh, bố thấy thân hình giống chó điên. Mẹ đúng là nhà nòi ngu bạc mặt. Ta thề tộc họ mắt tham tiền, vân hồ óc lợn nghe lời tổ. Chắp chắp tay vào lại Phật tiên. Im lặng, một hồi im lặng tuyệt đối. Lần này ngay cả thầy Vạn lẫn lão nhân dẫn đường hay thầy trò tới đây cũng phải âm thầm khen ngợi bài thơ của Triệu hay và rất khí phách. Đúng hơn hẳn về niêm luật, không sai bất cứ một chữ nào. Thậm chí là nếu xét về tập danh thì hơn hẳn bài thơ của vân hồ. Bởi trong bài thơ này là nhị tập danh. Ngoài tập danh thứ nhất mà đề thơ đưa ra gồm những bộ phận nửa thân trên, thì trong mỗi câu thơ còn có tập danh ẩn, gồm có các danh xưng như cậu mày, cháu ông, ngươi, bố mẹ, ta tổ. Mà đặc biệt là cái chất của bài thơ của Triệu Chân Nhân toát lên được cái vẻ cao cao tại thượng, là bậc bề trên đang dạy dỗ con cháu. Nghe trời thấm hơn là của vân hồ mấy trăm ngàn lần. Quả nhiên là Triệu thi sĩ, lợi hại, lợi hại. Vân hồ không thể tin được cái tên công tử mang vẻ mặt bị ổi đê tiện khốn nạn này lại có thể làm được một bài thơ nhanh như vậy mà hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu mà gã đưa ra. Khương mặt của gã tái nhợt nhưng vốn là một kẻ trọng sĩ diện. Nhìn quanh thấy cô nương kia đang đứng e ấp tùm tìm e thẹn liền hỏi. Thằng Triệu Chân Nhân này bài thơ của nó như thế nào? Vì cô nương lúc này rất khó xử, bởi vì ai thua thì cũng rất không công bằng, bởi vì ai cũng xứng đáng với mình, họ đều là người hào hoa phong nhã, liền trả lời. Rất hay, theo ta thấy bài thơ của chàng đã hay rồi, nhưng bài thơ của vị công tử kia không kém, ta thấy nó hay bằng nhau. Hay là hai chàng bắt tay nhau kết nghĩa huynh đệ đi, ta đồng ý yêu cả hai chàng, ai thua ta cũng cảm thấy không công bằng hết, vì cả hai đều xứng đáng. Triệu Chân Nhân vuốt mái tóc bồ đôi ra đằng sau, nhìn cô nương này giống như quái vật. Chưa bao giờ các gặp tiểu thư nào bạo dạn như vậy. Có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy, ắt hẳn là không đơn giản. Bất chợt có tiếng gầm rít vang lên, rồi một tiếng nói rít qua kẽ răng vô cùng gây sợ. Bực tức của xà ma vân hồ hét lớn. Còn mẹ nhà tiểu thư nữa, người chết đi tham lam. Gã thẹn quá hóa giận, ngay lập tức gã hóa thành một con mãng xà, nhìn to lớn gấm ghiếc rồi lao bổ nhào vào người của cô nương bằng một tốc độ nhanh không tưởng. Nhưng mà Triệu Chân Nhân đã kịp thời phản ứng, kéo tay của tiểu thư kia giật mạnh về mình, sau đó thì gã nhảy lùi ngay lại. Chiếc đầu rắn của xà ma vân hồ bổ xuống nhưng không trúng ai. Ngay lập tức gã chồm lên lần nữa, nhe hàm răng sắc nhọn, chiếc lưỡi chẻ làm đôi, hướng về Triệu Chân Nhân mà tấn công. Con bà nhà ngươi đúng là thứ quái vật lật lọng. Bà nãy ngươi bảo quân tử động khẩu không động thủ, vậy mà đọ thơ thua xong thì lại động thủ, uy tín đâu lươn lẹo hết mức, ta khinh. Nhưng lúc này dường như xà ma vân hồ đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, bởi vì gã đã hoàn toàn hóa thành xà yêu, cũng chẳng thể cất tiếng nói được. Hiện tại thì cứ nhầm Triệu Chân Nhân mà tấn công tới tấp. Triệu Chân Nhân nhìn về phía hai vị tiểu thư, lúc này đã quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Gã lắc đầu ngao ngán, chẳng biết khi mà cô nàng này tỉnh dậy, cậu bắt gã lấy thân đền báo đáp vì đã cứu mạng mình không. Nhưng mà không nghĩ ngợi nhiều, Triệu Chân Nhân liền túm tay của tiểu thư ném ra bên ngoài. Chiếc đuôi khổng lồ của Vân Hồ giống như là một khúc cây đập mạnh xuống vị trí của Triệu Chân Nhân vừa đứng, làm cho nó lõm hẳn xuống. Triệu Chân Nhân hoảng sợ hét toáng cả lên: "Sư phụ, người xong chưa? Mau cứu đệ tử. Còn mãng xà này nó mạnh lắm, con e là không đủ sức chống cự lại được đâu." Vừa nói, Triệu Chân Nhân vừa chạy ra nhảy loạn lên, né tránh những cú táp, những cú vẫy đuôi đầy uy lực của xà yêu. Thầy Vạn đứng bên ngoài vẫn chăm chú quan sát. Trên tay của ông cầm lăm lăm thanh kiếm đào mộc, trên đó có dán sẵn một lá bùa bảo với đệ tử. Ngay cả bản thân ông cũng thấy con mãng xà này rất mạnh. Hiện tại vân hồn này không giống với kẻ mà dạo trước ông gặp nữa. "Dẫn dụ nó vào vòng tròn giữa sân, ta bày ra khốn thú trận rồi. Nhớ đừng có để nó mổ chúng, trên người nó hoàn toàn là chất kịch độc. Khi ta kích hoạt pháp trận thì con thú lúc nào cũng trở lại thành hình người, mà hãy dùng phù chú bắt giữ lấy nó. Đừng để cho nó chạy thoát một lần nữa. Ta còn phải điều tra xem kẻ đứng đằng sau vân hồn này là ai." Triệu Chân Nhân vội vàng nghe theo lời của sư phụ, tiến lại gần hơn vị trí của chiếc vòng được vẽ bằng huỳnh hoàng có màu trắng ngà. Nhìn vào đồ hình giống như là một trận pháp vậy. Con mãng xà kia lập tức đuổi theo. Có lẽ lúc này khi biến thành bản thể của một con rắn lớn, cho nên trí tuệ cũng không còn được thông minh giống như trạng thái hình người, cho nên dễ dàng bị Triệu Chân Nhân dẫn dụ. Chưa bao giờ Triệu Chân Nhân bị một con rắn lớn đuổi theo tấn công dồn dập như vậy, cho nên khá là hốt hoảng. Gã chỉ hy vọng cái trận pháp mà thầy Vạn nói có tác dụng như tên gọi. Khi con mãng xà kia trườn vào trong vòng, thì bỗng nhiên lúc này thầy Vạn bên ngoài hét lớn: "Đứng im ở đó, nhắm mắt lại." Triệu giật mình không hiểu ý của sư phụ định làm gì, nhưng cũng cố gắng làm theo lời của thầy Vạn, mặc dù tâm lý trong lòng gác hiện tại rất lo lắng. Bỗng nhiên một mùi hương cổ quái xộc lên mũi của Triệu Chân Nhân, làm cho gác cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Thầy Vạn từ bên ngoài bắt đầu hành động, những lá bùa được thầy Vạn giấu bên dưới lúc này bỗng nhiên bùng cháy, tạo thành một vòng tròn lửa bao vây lấy mãng xà với Triệu Chân Nhân ở bên trong. Ngay lập tức ông liền lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, một tay bấm pháp quyết, sau đó thì chém mạnh thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay xuống một lá bùa ở vị trí trung tâm của pháp trận. Một luồng ánh sáng màu trắng nhanh như chớp từ thanh kiếm thoát ra, rồi ngay lập tức va chạm mạnh với lá bùa bên trong, khiến cho nó bùng lên cháy dữ dội. Rồi dường như pháp trận này đã bị kích phát, tạo thành hàng ngàn vệt ánh sáng đan vào nhau giống như mắt võng, giữ chặt lấy con mãng xà lại, không cho nó chạy trốn. Triệu Chân Nhân ngay lập tức lùi lại phòng bị, trên tay cầm sẵn những lá bùa. Mãng xà lúc này dường như rất khó chịu bởi hòa diễm mà thầy Vạn kích hoạt. Ở trong trận pháp này, cái mùi hương do huỳnh hoàng bốc cháy khiến cho nó liên tục giãy giụa muốn tìm cách thoát ra. Cơ thể rất lớn của con mãng xà này liên tục va chạm với những mắt võng bằng ánh sáng kia, khiến cho nó đau đớn liên tục rít lên những tiếng kêu hoảng loạn. Nó nhìn về bóng của Triệu Chân Nhân dường như bị một tầng bụi màu vàng kia che phủ, làm cho con mãng xà này hoa mắt, nhìn đâu cũng thấy. Nhưng lúc này con mãng xà dám tấn công, bởi vì mỗi lần tấn công đều va chạm với cái võng ánh sáng kia, cho nên là khiến cho chiếc võng này co dần lại với thân thể của nó hơn. Bên ngoài, thầy Vạn liên tục niệm chú ngữ, tay của ông cầm thêm một pháp bảo có hình thù kỳ lạ, trông giống như là một tòa tháp có rất nhiều tầng. Lúc này nó đang phát ra ánh sáng lập lòe, miệng của thầy Vạn lẩm bẩm: ở đâu thì hãy về nơi đó, trước mặt ta yêu ma đừng có làm loạn, đứng trước tháp trấn yêu này mà có thể chạy trốn sao? Lập tức tòa tháp trên tay của ông cầm được tung ra ánh sáng chói mắt, hướng về phía con mãng xà xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức nó liền bay về phía chiếc võng, rồi từ trong tháp trấn yêu tỏa ra ánh sáng vàng rực nhưng vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc võng ánh sáng bên dưới. Ngay lập tức xà yêu hoảng sợ, nó rú lên rồi cố gắng giãy giụa, cái cơ thể khổng lồ chập chờn liên tục thay đổi từ hình dáng mãng xà vân hồ. Nhưng lúc này thì dù ở bản thể nào cũng chẳng thoát được ánh sáng từ chiếc tháp trấn yêu do thầy Vạn đang điều khiển ở bên ngoài. Triệu chân nhân âm thầm lắc đầu lè lưỡi, thầm nghĩ là nếu như không có sư phụ ở đây thì một mình gã e là cũng chẳng dám đối đầu với con vật đáng sợ này. Gã đang chờ đợi cơ hội đây rồi. Triệu chân nhân nhanh như cắt đợt này dán một lá bùa vào người của Vân Hồ, khiến cho tên này cựng lại không thể nhúc nhích. Chưa cảm thấy yên tâm lắm, gã dán thêm một đống nữa rồi bắt đầu huênh hoang. Lần này thì ngoan ngoãn gọi cụ đi cháu trai, cậu sẽ bắt cháu nghe lời một năm. Dám lươn lẹo với cả Triệu chân nhân ta sao? Để cậu xử lý cháu ngoan của cụ nha. Trên núi cấm, ngày khi bản thể mãng xà kia bị hút sạch, thì có một ánh mắt sắc như là ánh trăng dưới nước bỗng nhiên mở choàng mắt ra. Bóng hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp thướt tha từ bên trong hang động bước ra, miệng lẩm bẩm: tại sao yêu lực mà ta ban cho tiên vân hồ lại biến mất? Lẽ nào nó bị hại? Kẻ nào ta thề sao phải lấy lại? Nếu như có Triệu chân nhân ở đây thì chắc chắn sẽ phải há mồm mà hét lên: xà nữ xinh đẹp, ta thích, ta sẽ đấu với ngươi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.